Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, luyện hóa dị hỏa. Tuy rằng ngươi tới được hơi trễ, nhưng đúng là vẫn còn đến rồi. Tiêu Không nhìn Tiêu Chiến nói, đạo này dị hỏa, năm đó ta liền từng thử nghiệm bù đắp nó. Ở năm đó cắn nuốt hai tên hồn tộc đấu thánh sinh cơ sau khi... lại khiến cho khôi phục không ít. Hôm nay, ngươi liền luyện hóa nó đi. Tiêu Không âm thanh truyền vào Tiêu Chiến trong tai, lại là lệnh Tiêu Chiến cả kinh. Dù cho trước mắt đạo này âm dương song viêm chỉ là đứng hàng với dị hỏa bảng 21 vị, thậm chí không phải hoàn chỉnh trạng thái, nhưng nó dù sao cũng là dị hỏa. Dù cho dị hỏa bảng vị cuối cùng, cũng không phải là tầm thường hỏa diễm có thể so sánh với. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng tựa hồ là Tiêu Không lưu lại linh hồn chi lực không nhiều duyên cớ. Thời gian của hắn còn dư lại không nhiều lắm, lúc trước lại cho Tiêu Chiến giải thích một phen hắn tại sao lại ở đây. Đã trì hoãn không ít thời gian, trước mắt hắn cần đem còn lại thời gian toàn bộ dùng ở hữu dụng chỗ. Tiêu Không cánh tay vung lên, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thân thể chính mình không bị khống chế hướng về Tiêu Không bay đi. Hắn đấu vương thực lực, ở Tiêu Không trước mặt giống như run rế. Dù cho đối phương chỉ có một đạo tàn hồn, nhưng khi còn sống chính là cao giai đấu thánh. Giữa hai người chênh lệch, thật sự là lớn đến đáng sợ. Tiêu Chiến thân thể bay đến Tiêu Không trước người, trôi nổi ở giữa không trung. Tiếp theo xiếp, chỉ thấy Tiêu Không thủ ấn xoay chuyển, phiền phức đến cực điểm thủ ấn bị với trong khoảnh khắc kết ra. Ngưng, một tiếng lạnh lùng quát chói tai, bồi hồi khi hắn bên cạnh bạch sắc hỏa diễm hoắc đến co rút lại. Ngưng tụ thành một đoàn, biến thành một đạo thật nhỏ màu trắng ngọn lửa. Ở ngọn lửa bên trong, một chút màu đen hỗn hợp. Sau đó, ở Tiêu Chiến co lại nhanh chóng đồng tử, con người nhìn kỹ, màu trắng ngọn lửa đi vào mi tâm của hắn, dị hỏa gần người, có thể đốt diệt thương khung, tràn đầy hủy diệt chi lực dị hỏa rơi vào Tiêu Chiến trên người, nhưng không có mang đến cho hắn thống khổ gì, ngược lại, này sợi ngọn lửa màu trắng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác ấm áp. Trước kia lần đầu gặp gỡ luồng ngọn lửa màu trắng này lúc, hắn liền từng sinh ra cái cảm giác này, trước mắt càng thêm nồng nặc lên, bạch sắc hỏa diễm bay vào trong cơ thể hắn, tựa hồ là bởi vì Tiêu Không còn sót lại lực lượng đang trợ giúp hắn áp chế này đoàn hỏa diễm, làm cho này đoàn hỏa khi hắn trong cơ thể cực kỳ dịu ngoan. Tiêu Chiến mặc dù là Tiêu Không đột nhiên động tác cả kinh, nhưng rất nhanh cũng là phản ứng lại, theo Tiêu Không động tác, bắt đầu chủ động luyện hóa nổi lên này đoàn dị hỏa. Đem chính mình linh hồn lạc ấn đánh vào này đoàn hỏa diễm bên trên. Theo lý mà nói, người tầm thường luyện hóa dị hỏa là phi thường khó khăn một chuyện, cần trước tiên dùng đặc chế đan dược bảo vệ thân thể. Dù sao dị hỏa phần lớn là tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Sơ ý một chút, ngay cả là đấu hoàng cường giả, đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Thứ yếu, nhưng là cần một loại khác đan dược đến khiến người ta có thể chịu đựng ngủ ở dị hỏa nhiệt độ cao. Tiếp cận dị hỏa, tại đây hai người ở ngoài, vẫn cần một loại gọi là nạp linh kỳ vật ở trong người mở ra một không gian nhỏ. Trước tiên dùng để chứa đựng dị hỏa. Dù sao đang không có luyện hóa dị hỏa trong lúc đó, đem dị hỏa thu nhập trong cơ thể, không làm cái không gian nhỏ cách trở một hồi, dị hỏa sẽ trực tiếp bên trong thân thể đưa ngươi cho thiêu chết. Này ba loại đồ vật, Tiêu Chiến là một đều không, nhưng không biết đúng hay không, bởi vì này nói âm dương song viêm vốn là Tiêu tộc truyền thừa một đạo dị hỏa, vô số năm qua bị Tiêu tộc các đời cường giả trước sau đặt xuống thuộc về mình dấu ấn, đã sớm đã biến thành Tiêu tộc hình dáng, rồi cùng Viêm tộc bát hoang phá diệt diễm phần viêm cốc cửu long lôi cương hỏa, tiêu chiến làm tiêu tộc hậu nhân. Tuy rằng trong cơ thể thuộc về đấu đế đặc thù huyết mạch từ lúc ngàn năm trước cũng đã biến mất rồi, nhưng tiêu tộc một số đặc thù vẫn là bảo lưu lại. Này Đoàn Hòa, đối với tiêu tộc người bản thân sẽ không có quá nhiều mâu thuẫn. Càng đừng nói bên cạnh còn có một cao giai đấu thánh tàn hồn đang trợ giúp hắn. Ở tiêu chiến nhắm hai mắt lại, chìm đắm với luyện hóa dị hỏa quá trình thời gian. Từng đạo hỏa diễm từ thân thể của hắn các ra dồn dập tuôn ra, hóa thành một đạo màu trắng pha thêm màu đen đường nét hỏa kén đem tiêu chiến gói hàng ở trong đó. Tiêu không hư huyễn linh hồn thể bồng bềnh ở bên cạnh. Bởi vì lần này động tác, hắn vốn là hư huyễn linh hồn thể trở nên càng thêm hư huyễn, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải tiêu tan. Nhưng hắn cũng không có cái gì có thể tiếc nuối, có thể ở linh hồn triệt để tiêu tan trước, biết được tiêu tộc truyền thừa xuống, có thể có tiêu tộc hậu nhân tới chỗ này, cũng đem đạo này hỏa diễm cho truyền thừa tiếp. Hắn cảm thấy đã vậy là đủ rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắc ám trong không gian, chỉ có màu trắng hỏa kén kéo dài tản ra ánh sáng. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Phút chốc toàn bộ không gian kịch liệt gợn sóng lên, một luồng luồng nước nóng bao phủ mà ra, muốn đem toàn bộ không gian đều đốt cháy hầu như không còn. Màu trắng hỏa kén bên trên đầu tiên là xuất hiện một vết nứt, tiến tới vết rách không ngừng khuếch tán, cho đến nó oanh một hồi nổ tung, nhưng này chút bị nổ tung pháo hoa nhưng không có hướng về bốn phía tung tóe, mà là hướng về trung ương tuôn tới, bị bên trong bóng người cho hút vào trong cơ thể. Tiêu chiến thân không phiến sợi, áo của hắn, thậm chí trên mặt mang theo đủ, cũng đã ở dị hỏa đốt cháy bên dưới cho hủy diệt hầu như không còn. Đúng là tóc của hắn vẫn còn, có thể thấy được dị hỏa đốt cháy vạn vật, cũng là có thiên hướng tính. Hắn mở mắt ra, đầu tiên cảm nhận được chính là một đạo trắng đen xen kẽ ngọn lửa tồn tại với mình trong thân thể. Hai màu đen trắng ngọn lửa lẫn nhau tranh trục, một trong số đó tĩnh hơi động trong lúc đó, bên trong đất trời năng lượng bị chúng nó dẫn dắt mà đến, nhét vào tiêu chiến trong cơ thể, bị chúng nó hóa đi bên trong hung hăng tâm ý, tiến tới mượn làm dịu tiêu chiến thân thể. Hắn cảm nhận được sức sống của chính mình đang gia tăng. Đồng thời, cũng bởi vì, này nói ngọn lửa duyên cớ, đầu óc của hắn cũng là càng ngày càng rõ ràng, phảng phất tùy thời tùy khác đều có thể cảm nhận được thiên địa bản nguyên. Dị hỏa bảng xếp hạng 14K vẫn lạc tâm viêm được xưng là tu luyện gia tốc khí. Mà đạo này âm dương song viêm ở dị hỏa bảng trên xếp hạng có điều 21. Nhưng tiêu chiến nhưng cho rằng nó công hiệu hoàn toàn không kém vẫn lạc tâm viêm, thậm chí khả năng vài phương diện khác mạnh hơn nó. Chẳng trách tiêu không sẽ làm hắn luyện hóa nó. Không hổ là tiêu tộc truyền thừa nhiều năm dị hỏa, cũng không thẹn là tiêu huyền năm đó bản thân quản lý dị hỏa. Theo lý mà nói, tiêu huyền làm lúc trước đại lục cường giả đỉnh cao, khống chế ba loại dị hỏa, hoàn toàn có thể tìm được ba loại xếp hạng cực kỳ cao dị hỏa. Nhưng bên trong nhưng có như thế một đóa xếp hạng đếm ngược dị hỏa. Đây là không hợp với lẽ thường. Trước mắt, tựa hồ cũng có chút hiểu biết thích. Đồng thời, tiêu chiến cũng thoáng cảm thụ một phen thực lực của chính mình. Bởi vì, này đoàn dị hỏa, bản thân liền là nằm ở một loại phát dục bất lương không trọn vẹn trạng thái. Vì lẽ đó mang đến cho hắn thực lực tăng thêm cũng không lớn. Cũng chỉ là để hắn từ tam tinh đấu vương tăng lên tới đấu vương đỉnh cao thôi. Mặc dù không có đột phá tới đấu hoàng, tiêu chiến cũng không nhụt chí. Lần này kỳ ngộ đã là bớt đi hắn mấy tháng khổ tu. Sau đó, hắn một lần nữa nhìn về phía tiêu không, lần này luyện hóa dị hỏa, hắn không biết mình hao tốn thời gian bao lâu, nhưng tiêu không linh hồn đã hư huyễn đến tiếp cận trong suốt trạng thái. vị này ngàn năm trước Tiêu tộc đại trưởng lão, lúc nào cũng có thể hồn bay phách tán, chôn vùi vào bên trong đất trời. Này lệnh Tiêu Chiến không khỏi lộ ra một tia thương cảm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.